Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 297, vũ khí đứng vững vàng không dao động. Góc truyện audio.com. Editor, Tơ Thơ, nghe vậy, sắc mặt như xương bá một tiếng. Trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Bị sợ, hôm qua, nàng thừa dịp Hồng Ngọc và Văn Tâm không có ở đây. Lặng lẽ lẻn vào phòng của các nàng. Lật xem gì đó Vương Phi mang từ bên ngoài vào Vương Phủ rồi lại không có cầm lại tẩm điện của mình. Có lẽ có thể từ trong đó tìm được chứng cứ nàng tư thông. Một lần vặn ngã nàng. Không ngờ, chứng cớ không có tìm được. Hai tay của nàng vẫn hơi ngứa ngáy. Vốn tưởng rằng là gần đây trong Vương Phủ mới trồng không ít cây ăn quả. Phấn hoa này hại nàng mẫn cảm. Vương Phi nhắc tới. Ngược lại làm nàng sợ đến trong lòng hốt hoảng rồi. Thì ra là Vương Phi bỏ vật gì đó trong phòng, làm cho nàng ngứa không thôi. Rõ ràng, là nàng muốn tìm ra người trộm đi trinh y, chuyện trộm đi trinh y, vốn tưởng rằng Vương Phi không dám lộ ra. Làm lớn chuyện, cho nên chỉ có thể âm thầm nhịn xuống. Không ngờ nàng lại có thể bày ra bẫy dập. Vương Phi cũng không phải là kiểu người đơn giản, chỉ hận mình giác ngộ quá chậm. Lưu Ký không rõ liền để ý, nhìn họ, cười vang nói, đến tột cùng là thứ gì ngứa, còn phải ngâm nước tiểu, như thế kỳ quái đấy. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, ta coi thấy đôi tay như xương hình như là có chút dị ứng. Vì vậy cho nàng biết phương thuốc dân gian này, vẻ mặt Đổng Uyển tự nhiên, ngước mắt nhìn như xương giờ phút này chính tâm không ngớt. Phân phó nói. Ta có một bộ áo tơ muốn đưa cho Tào phu nhân. Trễ một chút ngươi tới phòng của ta lấy. Không có vạch trần, chỉ là không biến sắc phân phó đi phòng của nàng. Không phải là muốn tìm nàng tính sổ kia mà. Khuôn mặt như xương trắng bạch, tâm thần thấp thỏm đáp lời. Nô tỳ tuân lệnh, dứt lời, liền bưng mẩu thuốc đi ra ngoài. Trong nhà, một mảnh yên tĩnh, thái phu nhân đang cầm ly trà. Khẽ nhấm một hớp. Sau đó ngước mắt nhìn bọn họ, chậm rãi mở miệng nói, nghe nói ngươi say rượu một đêm, chỉ là, bây giờ khí sắc xem ra cực tốt, nhắc tới chuyện tối hôm qua, Lưu Ký tự trách nói, là nhi tử không có khống chế được tửu lượng, uống rượu quá mức, làm mẫu thân lo lắng. Thái phu nhân nói, ngươi thường cùng Thẩm Mộ Thu uống rượu, nhất định tự chủ được, đêm qua lại say đến hồ đồ. Lúc ấy người hầu hạ ngươi uống rượu, tự nhiên không thoát khỏi trách nhiệm, là phải trừng phạt, từ nay về sau mới sẽ không xảy ra chuyện giống vậy lần nữa. Vương Phi cũng đã xử phạt, chắc hẳn nàng đã biết sai, chuyện này cũng nên có chừng có mực đi. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Lưu Ký nói, chuyện thê thiếp hậu viên, cực kỳ hao tổn tinh thần, mẫu thân xin yên tâm thôi. Tất cả đều do Vương Phi tới toàn quyền xử lý. Nàng tự xử lý thỏa đáng. Thái phu nhân ngước mắt nhìn Đổng Uyển nói. Tin tưởng ngươi là một người hiểu nặng nhẹ. Chuyện mời rượu chỉ có thể trừng phạt nhẹ, mới có thể phục chúng. Nếu khi xử phạt qua, tất nhiên sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên đưa tới lời đồn đãi. Nguyên nhân nghiêm trị đậu phu nhân chính là bởi vì Ninh Vương Phi tính tình ghen tị. Thái phu nhân nói xong tức là. Vốn tính toán làm nghiêm, lúc này cũng nên khiến Đậu Nguyên Nguyên đứng dậy. Đổng Uyển quay đầu lại phân phó nói với thị nữ Hồng Ngọc. Truyền lệnh Ninh Vương, khiến Đậu phu nhân thỉnh an trước. Vâng, Hồng Ngọc vén áo thi lễ, liền nhanh chóng lui xuống. Không bao lâu sau, vẻ mặt Đậu Nguyên Nguyên tiều tụy được thị nữ Bảo Châu dắt díu tiến vào trong nhà. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, bị phạt quỳ nhiều canh giờ. Dung nhan nàng vẫn xinh đẹp như cũ, đáy mắt lại chứa đựng nước mắt ủy khuất, sắc môi hơi có vẻ trắng bệch, nhỏ yếu dịu dàng, lộ ra bộ dáng nhu nhược, điềm đạm đáng yêu theo lễ tham bái. Nàng yểu điệu quỳ trên mặt đất, chậm rãi lễ bái nói, Nguyên Nguyên bái kiến Thái Phu Nhân, bái kiến Vương Thượng, bái kiến Vương Phi Điện Hạ. Thái Phu Nhân ngước mắt nhìn nàng, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi biết sai rồi sao? Ở bên trong lòng của Đậu Nguyên Nguyên thầm hận không dứt. Hai tay của nàng nắm thật chặt trong tay áo, cơ hồ là phát trắng, khuôn mặt xinh đẹp cũng là vừa thấy đã bi thương rơi lệ. ủy khuất mở miệng nói. Nguyên Nguyên biết sai rồi. Sau này sẽ không tái phạm. Chuyện cuộc đời nàng thống hận nhất, chính là khúm núm với Đổng Uyển tiện nhân này rồi. Đáng hận là số mạng vô tình bước ngoặt, cuối cùng đúng là nàng cao cao dẫm ở trên đầu nàng rồi. Dòng chính thứ tiện, tùy thời có thể tự ý đạp trên đầu nàng. Hôm nay bè gỗ duy nhất nàng có thể trèo lên, chính là Ninh Vương. Từ trước đến giờ nam nhân này thương hương tiếc ngọc, nàng càng yểu điệu đáng thương. Sau đó hắn càng ý thức thương tiếc nàng, mà lộ ra cao cao tại thượng, tư tính khi dễ nàng Đổng Uyển, hẳn là ghen tị như thế. Thái phu nhân giơ tay lên nói, nếu đã biết sai rồi, vậy thì đứng lên đi. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, Đậu Nguyên Nguyên rơi nước mắt, lại vẫn làm bộ đáng thương quỳ trên mặt đất, buồn bực nói, Nguyên Nguyên không nên mời rượu, làm vương thượng say mềm, ta cũng cam tâm tiếp nhận xử phạt, vừa vặn làm thiếp thất, chẳng lẽ còn không thể hy vọng lấy được Ninh Vương yêu thích sao? Lời còn chưa nói hết, liền Minh Minh nuốt tiếng khóc, mỹ nhân yểu điệu chan chứa lệ. Một nhánh hoa lê đẫm mưa, khóc đến biết bao uất ức, Lưu Ký thấy, trong lòng không đành, nghĩ thầm chuyện mình say mềm dẫn tới luống cuống, có thể nào toàn bộ trách một mình nàng chứ? Mặc dù hai người tình duyên đã hết, cũng mặc kệ là bất luận kẻ nào mời rượu, về việc này cũng là mình phải phụ trách nhiệm, vả lại, trừng phạt cũng đã trừng phạt, nghĩ đến đây, vốn định tiến lên tự mình dìu nàng đứng lên. Lúc này lại đột nhiên nhớ lại hôm nay sau khi tỉnh rượu. Hình như là Uyển Nhi không cẩn thận lộ ra một chút đấu kỵ. Đêm qua hắn ở trong hạnh lâm, trước hoa dưới trăng cùng Đậu Nguyên Nguyên uống rượu. Chuyện này nếu là dẫn đến nàng ghen tị, ngược lại làm trong lòng hắn mừng như điên không dứt. Có lẽ, ở trong lòng của nàng đã từ từ bắt đầu để ý hắn trượng phu này. Như vậy hắn càng không thể cùng Đậu Nguyên Nguyên có dính dấp. Hắn cần thiết toàn tâm toàn ý đối với nàng tốt hơn. Bắt lại toàn bộ tâm nàng đây. Làm nàng hoàn toàn quên nam nhân kia trong quá khứ. Một phần không dư thừa. Lưu Ký cố ý duy trì lạnh nhạt. Đậu Nguyên Nguyên thấy mình buồn rầu chảy nước mắt. Lộ ra bộ dáng mảnh mai đáng thương. Ninh Vương luôn luôn thương hương tiếc ngọc vậy mà không chút cử động. Trong đầu càng thêm giận không dứt, thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, điện hạ, ngài nói một câu đi. Đậu Nguyên Nguyên cầm khăn, chậm rãi lau lệ nói, chẳng lẽ nghĩ đoạt lại lòng của ngươi lần nữa? Ngươi yêu mến, ta có đáng hận như thế sao? Chẳng lẽ, ta phụ lòng đối với ngươi? Đã biết vậy chẳng làm rồi, vẫn chưa đủ tra tấn bản thân ta, để cho ngươi tha thứ sao? Tâm mồm, nhắc qua đoạn yêu say đắm không chịu nổi. Lưu Ký lập tức lại căm tức một trận, không nhịn được cả giận nói. Bổn vương đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho ngươi lại nhắc tới chuyện quá khứ nữa. Túc Nhi vẫn còn ở trong phòng, ngươi lại ở ngay trước mặt hắn. Khóc lóc rối rít, ngươi như lời sao, Đậu Nguyên Nguyên khóc lóc kể lể bất thành, ngược lại bị trách cứ. Nàng liền nhanh chóng thu hồi nước mắt. Dập đầu với hắn, nói, Nguyên Nguyên biết tội, sau này nhất định an phận thủ thường. Chuyện này sau này tuyệt không nhắc lại. Tư thái điềm đạm đáng yêu buồn bã hiển nhiên đã không thấy hiệu quả rồi. Nếu nàng lại làm ầm ĩ xuống, không biết đúng mực, sợ rằng sẽ khiến cho thái phu nhân chán ghét. Thật vất vả mới được thái phu nhân sủng ái. Nàng biết được chỗ tiến lùi, tức thời chịu thua, mới có thể làm người khác ưa thích. Hôm nay, vũ khí duy nhất có thể làm cho nàng đứng vững vàng không dao động chính là Túc Nhi rồi. Đậu Nguyên Nguyên cắn răng một cái, ngay sau đó đứng dậy, yên lặng ngồi bên người Túc Nhi, đưa tay vuốt ve đầu của hắn, nhỏ giọng nói, Túc Nhi nhớ thân mẫu không? Túc Nhi ngẩng đầu nhìn nàng, giống như hiểu lại không hiểu mở miệng kêu một tiếng nói. Thân mẫu, ăn ăn, thơ, thơ. Điền đần lơ quy đần, ha ha ha ha ha, thái phu nhân thấy thế, không nhịn được ầm ĩ cười to, sau đó ngoắc ngoắc tay nói với Túc Nhi, tiểu bảo bối của nãi nãi, mau, tới nãi nãi nơi này, nãi nãi cho ngươi ăn đường ha ha. Túc Nhi nghe xong, lập tức nghiêng ngã đi tới thái phu nhân, trong miệng hét lên, nãi nãi, ha ha, thái phu nhân cưng chiều ôm Túc Nhi vào trong lòng, để cho hắn ngồi ở trên đùi bà. Hài lòng cười ha hà nói với bảo bối Kim Tôn, Túc Nhi là tâm căn bảo bối của nãi nãi. Ngươi muốn cái gì cứ việc nói, tất cả nãi nãi đều cho ngươi. Túc Nhi ngước đầu, cười khanh khách với bà, hồn nhiên nỉ non nói. Nãi nãi bảo bảo, ăn ăn, đứa nhỏ này thật là chọc người thương yêu. Thái phu nhân vui sướng ôm lấy Tôn Nhi, tâm tình của bà thật tốt. Thế là liền phân phó nói với Tuyết Nhạn, hôm nay người một nhà đều ở nơi đây. Thân thể Mộng Bình cũng đã thật tốt rồi. Nhanh đi lấy một chút điểm tâm tới đây. Mọi người vây ở một chỗ ăn điểm tâm, trò chuyện, không bao lâu sau, những người liên can liền tới ở trong nhà sử dụng điểm tâm. Giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tất cả bình tĩnh, chỉ là nói chuyện với nhau thậm chí ít, cũng chỉ là nói chuyện câu được câu không. Thái phu nhân hi hi ha ha vội vàng đùa bỡn bảo bối Kim Tôn trên đầu gối. Hoa Nhi nho nhỏ ngồi yên nơi đó, trong chốc lát liền đòi xuống, sau đó trong phòng đông sờ sờ, tây sờ sờ, một dáng vẻ đối với có chuyện gì đều cảm thấy rất tò mò. Thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, thái phu nhân cười nói, tiểu bảo bối này chính là ngồi không yên. Lưu Ký chuyển ánh mắt qua Túc Nhi đang trong phòng vội vàng không ngừng cười nói. Nam Nhi còn hiếu động hơn chút. Nếu là quá yên tĩnh, ta liền không thích rồi. Thái phu nhân cười nói. Túc Nhi hiếu động là bởi vì giống như ngươi. Lưu Ký cười nói, chưa chắc như thế, tính Nam Nhi đều là háo động, nữ Nhi lại yên tĩnh. Đây là thiên tính, thái phu nhân nói, vô luận là nam hay nữ đều tốt. Dưới gối ngươi chỉ có một Túc Nhi, quá mức ít ỏi, cố gắng nhiều một chút. Thân mẫu còn hy vọng nhìn con cháu đầy cả sảnh đường đấy. Chờ thân thể Mộng Bình thật tốt rồi. Ngươi phải thường thường tới phòng của nàng mới phải. Mộng Bình nghe xong, đỏ mặt, cúi đầu thật thấp, thái phu nhân tử ái. Đúng là vẫn còn chăm sóc nàng. Chỉ là, Vương Phi chịu thả người sao? Nhìn nàng làm sao đối phó đậu phu nhân tân sủng Vương Phủ. Ngay cả Tô Thái Phó từ trước đến nay không để ý chuyện hậu viên cũng đứng ở bên nàng ấy. Ủng hộ nàng ta, thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, bây giờ ngay cả đậu tỷ tỷ đều sợ nàng chứ. Đang trầm ngâm ở bên trong, thấy Túc Nhi cầm trong tay một cái lược, trong miệng cười khanh khách, nhảy nhót chạy đến bên cạnh Lưu Ký, đưa cho hắn nói, phụ vương, chải tóc, khóe miệng Lưu Ký nở nụ cười. Rất là từ ái ôm hắn lên, dịu dàng nói, Túc Nhi muốn phụ vương chải tóc cho con sao? Túc Nhi cua cua lược trong tay, chu miệng nhỏ, nỉ non không rõ nói. Chải tóc, là chải tóc, cách trương,